Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466 thượng nhận đoạn trời cao. Liền ở nắp giếng sắp sửa khép lại một cái chớp mắt. Một thanh xa so nắp giếng kia không rõ tài chất còn muốn cứng rắn vô số lần tinh kim chiến phủ ầm tạp ở quan lành miệng, không chỉ có như thế, còn chém nhập kia kéo hợp nắp giếng thủ đoạn số tắc. Tận xương ba phần, nguyên bản bái ở cái giếng thang cuốn thượng mắt kính kêu thảm thiết một tiếng. Liền ngã xuống đi xuống, nếu nói phía trước hại chết bối đầu vẫn là vô tâm cử chỉ. Hiện tại mắt kính hành động chính là thật đánh thật cố ý muốn hại chết Vân Thường mọi người. Hắn trong lòng rõ ràng, trải qua vừa rồi những cái đó sự, này đó nữ hài tuyệt khó lại dung hạ hắn, cùng với bị các nàng làm cái gì quá mức sự. Không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem các nàng đều hố chết tại đây, lại bằng chính mình một người nghĩ cách cầu sinh cầu cứu, Khang Tư Ni xem đến rõ ràng. Nơi này nắp giếng nhưng không giống như là biểu thế giới cái loại này phổ phổ thông thông một cái. Kim loại mâm tròn che lại trên mặt đất ống dẫn, mà là có chứa tạp hoàng cơ quan, như là xe tăng cửa ra vào như vậy có thể từ bên trong khóa chết. Liền vội lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế lắc mình xông lên ngăn cản, chỉ là như thế như vậy. Liền không còn có người thứ hai có như vậy tốc độ tới kịp kéo ra lợi lôi một phen. Mắt thấy nàng hướng khúc vân ma pháp bên cạnh ngã đi. Liền phải quăng ngã nhập tầng tầng tuyết trắng vào tử trung đi, ở già lợi lôi ngơ ngác mà một mông. Ngã ngồi trên mặt đất khi, nguyên bản hẳn là dẫn vào ma pháp ven ở ngoài địa phương những cái đó bao tử bị đẩy hướng về phía xa hơn địa phương, tùy theo mà đến mọi người nghe được một cái thần bí hỗn độn mà khó có thể hình dung âm sắc bát tấu. Ra bốn cái âm, là khúc vân kích thích họa vũ dù cốt theo thuộc bảy hợp âm sức giãn. Họa vũ pháp thuật cường hiệu quả phát động, Eskimo băng phòng toàn bộ hướng ra phía ngoài khuếch trương một vòng lớn. Cơ hồ không có trọng lượng bao tử bị đẩy hướng về phía xa hơn địa phương, chỉ là lúc trước bị bạch tuyết mạc sở ngăn cản tầm mắt che giấu bộ phận cũng bởi vậy ánh vào mọi người mi mắt. Ở ngăn cách phạm vi ở ngoài, trên mặt đất căn căn hệ sợi phẳng phất đã chịu cái gì kích thích phẫn nộ mà múa may lên, trong đó. Mấy cái thực mau cuốn lấy giả lợi lôi thân thể, nhìn đến trên người hệ sợi khi. Thiếu nữ vĩnh viễn hoan thoát ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Nhưng mà thật sự chỉ có một cái chớp mắt, đương nàng chú ý tới chính mình bên người ngăn trở trụ đầy trời tuyết bay vô hình cái chắn ẩn ẩn có. Không xong chi thế khi, nàng lập tức đánh lên tinh thần kêu lên, bất luận ngươi dùng biện pháp gì ngăn lại du khuẩn bao tử. Ngàn vạn đừng bỏ vào tới một cái, chỉ cần đụng tới một cái người liền hoàn toàn không cứu. Thanh âm như cũ là nguyên khí tràn đầy bộ dáng, dứt lời nàng lại lộ ra thiếu hai viên răng cửa cái loại này chiêu bài thức biểu tình nhe răng cười. Nói, dọc theo cắp điện nhất mật phương hướng đi, các ngươi hẳn là sẽ gặp được ta đồng bạn Nicola, nàng không quá làm cho người ta thích, nhưng kỳ thật là cái hảo hai tử, nàng sẽ mang các ngươi đến an toàn địa phương, ngăn cách đối ngăn trở cực nóng. Kịch độc, nguyền rủa chờ tuyệt đại đa số ác liệt hoàn cảnh cùng vô hình uy hiếp có phòng hộ kỳ hiệu. Nhưng mà nó cố tình đối với hệ sợi loại này thật thể công kích cơ hồ không dùng được, không tốt. Mau đi xuống, khúc vân cường chống duy trì được ma pháp kêu lên, pháp thuật biên giới thượng không ngừng vũ động. Hệ sợi mỗi một giây đều ở nhiễu loạn ngăn cách giải toán mô hình. Theo biến hóa mà không ngừng gia tăng tính toán lượng làm nàng cảm nhận được áp lực cực lớn, huấn. Luyện có tố đoàn đội phối hợp làm Vân Thường tiên phủ ở vài giây trong vòng liền tuần hoàn khúc vân. Chỉ thị, dựa theo từ gần cặp xa trình tự sôi nổi nhảy vào nắp giếng bên trong. Các nàng yên tâm đem khúc vân một người lưu tại cuối cùng. Bởi vì đây là nàng yêu cầu, chân chính đồng bọn liền nhất định có như vậy tín nhiệm. Nếu có thể nói, thỉnh giúp ta chiếu cố Isaac tỷ tỷ cùng Albert tỷ tỷ. Các ngươi là từ bầu trời tới người, ở trong thành thị khẳng định có rất nhiều không rõ. Albert tỷ tỷ hiểu sở hữu tri thức, bảo hộ nàng tuyệt đối là đáng giá, Già Lợi Lôi thanh âm dần dần mơ hồ không rõ. Nhưng còn nỗ lực nói, Khúc Vân đại não bay nhanh vận chuyển. Ở tính toán bất luận cái gì có thể cứu trước mắt nữ hài cũng bảo đảm an toàn chạy thoát phương pháp. Không chỉ có bởi vì Khúc Vân chính mình đối riêng loại hình đám người ý muốn bảo hộ. Càng bởi vì đứa nhỏ này là Vân Thường Tiên Phủ hiểu biết cái này chí mạng thế giới mấu chốt, vô luận. Từ cảm tình vẫn là thực tế yêu cầu. Cứu trước mắt cái này cốt xấu như xài nữ hài đều là thế ở phải làm cho nên nàng không ngừng thu nhỏ. Lại ngăn cách phạm vi, cũng đi bước một hướng bị triền trên mặt đất Già Lợi Lôi đi đến. Lúc này nữ hài đã bị càng ngày càng nhiều hệ sợi bọc thành một cái kén trạng. Nhịn đau than nhẹ thanh ám chỉ hệ sợi đang ở đâm vào thân thể của nàng, mà thu nhỏ lại phạm vi cũng không có thể giảm bớt Khúc Vân gánh nặng, bởi vì đầy đất hệ sợi hoàn toàn vứt bỏ thực vật rụt rè. Tựa như hoạt bát động vật một chút giống các nàng lan tràn lại đây. Vô luận đem ngăn cách phạm vi khống chế ở nhiều tiểu. Này biên giới thượng luôn có vô số dương nanh múa vuốt tiểu xúc tua tự cấp nàng quấy rối đương. Nhiên, tích cực nói mấy thứ này vốn là không phải thực vật, mà là chân khuẩn, nhưng là trừ bỏ ngoại hình kết cấu thượng tương tự, vô luận là thể tích vẫn là hoạt động tính Khúc Vân đều không thể đem chúng nó phân loại đến loài. Nấm đi lên, ở cấp tốc tự hỏi, định ra, phủ quyết chung, Khúc Vân đem chính mình đại não bước tới rồi cực hạn. Liền nàng chính mình cũng nói không rõ vì cái gì phải vì cái này chưa từng gặp mặt nữ hài làm được. Cái này phân thượng dưới chân cái giếng truyền đến đồng bạn lo lắng kêu gọi. Các nàng mỗi người đều có chính mình sở trường đặc biệt cùng cường đại. Nhưng mà đối mặt đầy trời chí mạng bay phất phơ, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm, đem hết thảy áp lực để lại cho Khúc Vân một người gánh vác. Có khả năng làm chỉ có bảo vệ tốt chính mình sẽ không trở thành liên lụy. Như vậy bất đắc dĩ quả thực làm người phẫn nộ đến điên cuồng, ngăn cách phạm vi càng ngày càng nhỏ, trên đầu bao tử càng tích càng hậu, bốn phía hệ sợi càng ngày càng nhiều, tựa hồ lại quá vài giây. Khúc Vân liền không thể không ở hay không từ bỏ nữ hài mà chính mình chạy trốn thượng làm ra lựa. Chọn, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bất chi bất giác chung. Một cái màu vàng sợi tơ bò lên trên Khúc Vân trắng tinh áo choàng. Kia kiện vô luận bất luận cái gì công kích đều không thể thương tổn. Vô luận bất luận kẻ nào đều không thể chạm đến áo thuật học bào. Hoàng tuyến tự nhiên kéo dài tới, tựa như thần ngón tay ở vẽ tranh, lại như là ma quỷ tà ác vui đùa, quanh co khúc khuỷu, phác họa ra một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, còn ở đem hết toàn lực tự hỏi Khúc Vân trong nháy mắt cảm. Nhận được thời gian chậm lại, thế giới ở ly chính mình đi xa, chính mình phảng phất ở vô hạn mà lên cao, đi đến không thể biết địa phương, hết sức chăm chú dưới. Khúc Vân nhất thời không minh bạch chính mình rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng quen thuộc cảm giác làm nàng tiếp theo cái nháy mắt liền minh bạch đã xảy ra cái gì, nàng lại. Một lần bị động nhảy duy, đường ý thức tốc độ xu gần với vô hạn mau. Tương đối chung vật chất thế giới thời gian liền vô hạn tiếp cận với yên lặng. Ở cơ hồ yên lặng tuyệt đối yên lặng hoàn cảnh bên trong. Khúc Vân nhìn đến một phiến quen thuộc cánh cửa. Đó là nàng chính mình chân lý chi môn, mà đương nàng ý thức tập trung với trên cửa. Kẹt cửa chung vô số phù văn bắt đầu nhanh chóng hiện lên, lúc trước ở xe bớt chi tháp bệ chính. Mình pháp sư bảo khi... Nàng cảm giác giống như là cách màn hình máy tính đi đối chân lý chi môn tiến hành thao tác. Nhưng giờ phút này, lại như là VR thiết bị hạ người lạc vào trong cảnh, nàng không cần mượn dùng ma lực suối nguồn. Vươn chính mình tay, liền tham nhập chân lý chi môn kẹt cửa. Chảo một cái đã bắt được một cái chớp mắt lướt qua phù văn, chấp niệm. Hết chương.